quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, sẽ không sai. Lúc ban đầu một thời gian ngắn, hắn chỉ là nhắm mắt hô hấp, chạy xe không tâm trí, bài trừ hết thảy quấy nhiễu. Cái này cùng địa cầu minh tưởng hoàn toàn nhất trí. Rất không cùng địa phương rất nhanh tự bày ra rồi. Ngay tại hắn tâm trí chạy xe không về sau, tại nào đó cái thời gian, bỗng nhiên có cái gì chui vào cái này trống trải ý thức thế giới. Hắn quan sát cũng cảm thụ được cái này nói không rõ mấy cái gì đó. Tượng là một cái quỹ tích hỗn độn điện tử, hoặc như là điên cuồng sự quay tròn con quay. Hắn chỉ là một trụ cột nhất bất quá hạt, trong đó rồi lại bao hàm lấy so vũ trụ càng lớn bao la hùng vĩ. Sau đó, thứ hai, người thứ ba, cùng loại mấy cái gì đó càng ngày càng nhiều. Đương làm Chu Du nhìn cũng đủ lâu về sau, hắn phát hiện những kia hạt quỹ tích dần dần sẽ cùng theo hắn thần trí chạy rồi, hình thái cũng sẽ theo tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa. Tại minh tưởng ý thức trong thế giới, Chu Du dần dần có thể tùy ý mà thay đổi chúng quỹ tích, hoặc là đem chúng tập trung ở một đoàn. Chu Du đem những này cảm thụ cáo chi trầm mê ở dưỡng nữ nhi bên trong trụ minh. Hắn ngồi tại máy vi tính chấn kinh răng hàm, lúc này mới 3 ngày không đến. Cái này không hợp lý. Khá tốt, ahat, Chu Du ngắm nhìn bốn phía, tại ngươi kiến tạo cái này ra. Thuyết có ma trong hoàn cảnh, đều là tự nhiên mà vậy phát sinh, không có khó như vậy. Không không không, vẫn là rất khó, bằng vào ý chí tự do điều khiển năng lượng. Cái này là cao đẳng tánh mạng cùng bản năng tánh mạng đường ranh giới. Trụ minh không khỏi khép lại máy tính, thấy lại hướng Chu Du đã có một tia kính ý. Ta sai rồi. Ngươi không phải côn trùng. Vô ma thế giới không phải côn trùng thế giới. Sự khác biệt, các ngươi cao đẳng đắc đáng sợ. Không phải nói lời, chúng ta theo sinh ra bắt đầu ngay tại điên cuồng thiêu đốt não, dốc sức liều mạng học tập, là cơ hồ hoàn toàn hợp lại trí nhớ thế giới. Cái này là được rồi. Trụ minh kinh hỉ nói, học tập chính là các ngươi vô ma thế giới tu luyện. Kỳ thật các ngươi cường độ sớm đã là cao thủ cảnh giới, chỉ là cần quen thuộc có ma hoàn cảnh mà thôi. Như vậy kế tiếp, ta sẽ tại nơi này trong không gian ảo ban cho ngươi một cái cao ma thần cấp thân thể. Ngươi muốn tại nơi này trong thân thể huấn luyện năng lượng hấp thu cùng điều khiển. Trụ minh chỉ là nháy dưới mắt, tự hoàn thành quá trình này. Chu Du cúi đầu nhìn chính mình, chính là bộ dáng, nhưng hắn chỉ là tùy ý vung tay lên, một cổ vô hình năng lượng chấn động tự lay động đi ra, hồ hướng về phía trụ minh mặt, ngay tại cùng trụ minh gần trong gang tấc địa phương. Không gian phảng phất ngưng trệ, ngay quán tính đều không có, như là nhấn xuống tạm dừng. Tại trụ minh trước mặt, năng lượng chấn động dần dần được trao cho sắc thái, đã trở thành một đống tượng boomerang đồng dạng màu trắng sương mù dày đặc. Trụ minh nhẹ nhàng sờ một chút, xem đi, hiểu được đến về sau. Chính là đơn giản như vậy, loại này cấp bậc công kích cũng đủ hủy diệt rất nhiều thứ. Chu Du kinh ngạc mà nhìn xem hai tay của mình. Nhưng này cái cao ma thân thể, chỉ là tại dưới mắt cái này trong không gian ảo tồn tại. Trong hiện thực ta cũng không có mạnh như vậy thân thể. Vậy ngươi có tiền sao? Có a hát, vậy là tốt rồi xử lý. Trụ minh thuận miệng nói, khắc cái hơn vạn ngư hoàn. Không sai biệt lắm có thể như vậy. Lại hướng lên tựu cần cơ duyên, thời gian cùng thiên phú, không phải muốn có thì có. Ta ban cho ngươi thân thể này, không sai biệt lắm chính là ngư hoàn tăng lên cực hạn. Nhớ kỹ cái này cảm giác là được rồi. Cái này xem như cao ma thượng thần cảm giác sao? Chu Du nhìn xem hai tay của mình hỏi, tính toán, cái kia với ngươi đại khái kém rất xa. Nói không rõ, xem đi. Trụ minh nâng lên hai tay, chỉ nhẹ nhàng vung lên liền đem Chu Du phát ra, boomerang, tạo thành một đoàn. Vốn tượng kẹo đường đồng dạng năng lượng bị tạo thành một cái hình cầu. Năng lượng tụ lại thành một cái thủy tinh cầu lớn nhỏ quả bóng thể. Nồng đậm đắc sáng lên. Trụ Minh đem nâng bên trái lòng bàn tay. Tại hắn ngưng mắt nhìn hạ. Thủy tinh cầu y nguyên tại thu nhỏ lại. Năng lượng tiếp tục bị áp xúc. Hào quang cũng càng chướng mắt. Vài hấp công phu. Những kia năng lượng tổng thể một cái nhỏ nhất điểm nhỏ. Vô số quang mang bị đè ép đến một cái rất khó quan trắc chừng mực thượng. Hắn hào quang mắt thường căn bản vô pháp nhìn thẳng. Trụ Minh đưa tay, tùy tiện đạn đánh một chút. Điểm nhỏ liền vội nhanh chóng hướng phía không trung tinh thần ngôi sao bay đi. Mặc dù chỉ là một cái điểm nhỏ, nhưng hào quang vẫn đang không thua gì mặt trời. Cả không gian đều sáng như ban ngày. Nhìn xem cái tư thế này cùng mây trôi nước chảy bộ dạng. Chu Du chợt nhớ tới trong mộng tiên ma đồng quy đại bà ngoại. Chỉ có điều nàng lúc ấy đạn đánh chính là cướp mũi. Rất nhanh, cái kia điểm nhỏ quang cầu cùng không trung nhất cực lớn cái kia khỏa màu đỏ sậm siêu sao gặp nhau. Rồi, chạm vào nhau lập tức, siêu sao cũng đi theo bộc phát ra rừng rực tia ánh sáng trắng. Nhưng hào quang rất nhanh bắt đầu hướng vào phía trong sụp xuống. Giống như điên cuồng sụp đổ cát chảy. Vùng sa mạc, trong nháy mắt, siêu sao sụp xuống thành một cái mắt thường không thể nhận ra điểm. Coi như hư không tiêu thất giống nhau. Chu Du còn không kịp kinh ngạc. Siêu sao biến mất địa phương đột nhiên lần nữa bạo tạc nổ tung. Bất quá lúc này đây. Bạo tạc nổ tung sinh ra chính là hỗn độn màu đen sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc như nước xoáy loại sự quay tròn phi trướng. Từ một cái điểm hóa thành một cái mặt, bành trướng tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng nhất một số gần như đình trệ, nhưng sự quay tròn cũng không có đình chỉ. Nhìn kỹ lời mà nói, cái kia giống như không phải sự quay tròn. Mà là không gian chung quanh bị đinh ốc hút vào lúc năng lượng tràn ra sinh ra năng lượng ánh sáng. Lỗ đen, Chu Du không cần nghĩ ngợi nói ra cái từ này. Thấy lại hướng Trụ Minh lúc khó có thể che giấu hoảng sợ cùng kính sợ. Cái này con mẹ nó không phải nhạc phụ, là thượng đế, hắn, thật sự, có thể, XX trời, đồng dạng năng lượng, đồng dạng nguyên liệu. Trụ Minh có thể cường đến đem đè ép thành một cái điểm. Cuối cùng nhất kíp nổ nghiêm chỉnh khỏa hàng tinh. Đó là đương nhiên không phải bình thường điểm. Là thượng đế chi điểm. Là kỳ điểm. Nói một cách khác, cái kia căn bản chính là một cái lỗ đen lựu đạn. Một khi gây ra, chính là triệt triệt để hủy diệt. Tính cả không gian cùng thời gian cùng nhau hủy diệt. Cùng như vậy tiện tay và đồ sộ đả kích so sánh với. Cái gọi là cao ma thượng thần cũng chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi. Lỗ đen, nghe rất hình tượng, Trụ Minh cười phủi tay. Chỉ hướng cái kia khối thật giống như bị xuyên phá là bầu trời bao la. Bọn hắn không phải quản cái. Này gọi là XX trời. Nhưng ta phía chính phủ định chế chiêu thức tên rõ ràng là muôn dân trăm họ tịch diệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ha, ha, bị sợ đến, ngài vừa mới nói, chiêu thức kia tên gì? Thật có lỗi ta nói sai. Trụ Minh tận lực chìm khẩu khí, hẳn là muôn dân trăm họ. Tịch diệt, chấm ngoặc kép, Chu Du dùng mình một cái. Không biết trùng hợp như vậy à? Chu Du rung động hỏi, đã có muôn dân trăm họ tịch diệt. Cái kia có không có hoàn toàn sự khác biệt chiêu thức? Ha ha ha, không hổ là hiền tế. Đương nhiên là có, bằng không thì như thế nào đối phó muôn dân trăm họ tịch diệt? Trụ Minh vui vẻ nói, muôn dân trăm, họ tịch diệt là ta tả hữu hỗ bác lúc sáng tạo. Vì đối kháng hắn, ta không thể không dùng tay phải. Ngươi xem tốt rồi, Trụ Minh nói xong. Giơ lên cao cánh tay phải, một cổ vô hình khí tràng tùy theo nhộn nhạo ra, dùng hữu trưởng của hắn tâm làm trung tâm. ít cần bất luận cái gì thời gian, tự sáng tạo ra một cái vô cùng lớn mà lại vô hạn mỏng năng lượng sân. Như là một trương tấm trong suốt siêu cấp bánh tráng, lần này trụ minh mão đủ tư thế, hướng phía lỗ đen bắt đầu xoay tròn năng lượng sân. Tại Chu Du trong tầm mắt, hình như là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều ở dùng tốc độ ánh sáng lượn vòng. Vạn linh, quy nhất, trụ minh lần này hô lên chiêu thức tên, đem năng lượng sân trào hướng về phía lỗ đen. Hết thảy, lần nữa tái diễn, bất quá lúc này đây là lộn ngược. Đại cái chụp bao ở lỗ đen hậu bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Lỗ đen tùy theo sụp đổ là một người không thể nhận ra điểm. Theo sát lấy, là sáng thế nổ lớn, hằng tinh theo hư vô trung sinh ra đời, một lần trở thành trên bầu trời sáng nhất điểm. Vài hấp công phu, cái kia khỏa màu đỏ sậm siêu sao nếu như lúc ban đầu giống nhau đọc ở chỗ đó. Cái này, sẽ không sai, muôn dân trăm họ tịch diệt, cùng hoành thánh tuyệt chiêu trùng tên có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng hiện tại ngay hư thiên linh tuyệt học, vạn linh quy nhất, đều chống lại. Sẽ không sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.